Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 641 Hồng Quân Đại Thánh. Xe Ronaldo đánh đầu chế tạo uy hiếp công cánh cửa, nhưng là Ter Stegen dũng mãnh phi thường hóa giải tình hình nguy hiểm. Lút sân bóng nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá thần sắc tiếc hận. Sau đó phát khởi cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Xe Ronaldo ngửa mặt lên trời thở dài. Ngay sau đó ngón tay phạt góc vị trí ra hiệu đồng đội nắm chặt thời gian tranh thủ mau chóng mở ra. Phạt góc đến tiến công. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh hai tay chống nạnh. Hiện tại hai đội để tranh tài tiến vào một cái rất mấu chốt thời khắc. Bởi vì vô luận là ai đánh trước tiền kế tiếp dẫn bóng. Như vậy tất nhiên đều sẽ làm ra điều chỉnh. Dẫn trước một phương ắt không thể thiếu muốn cân nhắc tăng cường phòng thủ. Lạc hậu một phương thì phải đem hết toàn lực tiến công. Liverpool lần này phòng thủ Real Madrid phạt góc tiến công rất bình thường thành công. Tranh tài phút thứ 67 lúc, Liverpool cánh phải tiếp tục cường công. Nhưng là Real Madrid tại cái này một bên tiến hành đại lượng đóng quân. Ý đồ phong tỏa Liverpool cánh phải thế công. Gareth Bale tại đường biên khống chế bóng lúc không thể không cấp tốc đưa bóng về gõ cho Casemiro. Từ phía sau lập tức tiến hành tiến công chuyển di. Robertson cánh trái nhanh chóng để lên. Ngay cả ngừng mang lội chạy ranh giới cuối cùng đánh tới. Đường Carvajal chính diện chặn đường lúc. Coutinho nhanh chóng trước chen vào. Robertson đưa bóng nghiêng đưa qua đi về sau. Coutinho tại vùng cấm địa biên giới lĩnh cầu biến hướng thẳng hướng vùng cấm địa bên trong. Ramos chạy tới phủ kín Coutinho truyền bên trong góc độ. Coutinho quả quyết đem cầu xéo xuống về gõ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Eriksen theo vào đi lên một cước sút gôn oanh ra. Cước này sút gôn thẳng đến cầu môn góc dưới bên trái bay đi. Nhưng làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là Casillas phi thân dập tắt lửa đơn trường đưa. Bóng nhào rơi. Oan nha. Casillas cự tuyệt Liverpool một cái tất dẫn bóng. Eriksen sút gôn vừa nhanh vừa mạnh góc độ xảo trá. Nhưng vẫn là không cách nào công phá Casillas 10 ngón quan. Liverpool từ mở màn đến bây giờ từ đầu đến cuối đang kiên trì mặt đất tiến công. Mà khi cái này chiến thuật phạt góc mở ra về sau. Robertson đường biên 45 độ lên chân lại truyền bên trong cũng không có chế tạo ra uy hiếp. Varane đánh đầu giải vây về sau liền nhìn chằm chằm Gareth Bale vị trí tiến hành thiếp thân chằm. Chằm phòng, vì không bị Gareth Bale tấp nập đột phá. Varane nhất định phải giảm bớt đối phương khởi động không gian cùng thời gian. Đường giải vây đi ra bóng đá tại bên trong vòng khu vực bị Kante khống chế lại về sau. Real Madrid phong tuyến tam xoa kích lập tức đi lên tiến hành điên cuồng vây đoạt. Kante tỉnh táo đưa bóng nghiêng truyền đường biên tìm Robertson. Từ phía sau lại đem cầu thẳng truyền phía trước. Coutinho tại Carvajal trước mặt dẫn cầu biến hướng đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Carvajal lập tức cùng phòng co vào hướng vùng cấm địa. Khedira, Modric, Isco chấn giữ trung lộ áp xúc không gian. Coutinho làm bộ bên trong cắt đột phá nhưng lại đưa bóng nghiêng truyền tống về cánh trái. Robertson nhanh chóng chen vào lội cầu một bước trực tiếp đưa ra truyền bên trong cầu. Cước này truyền bên trong cầu sâu hướng về phía cầu môn sau điểm gần sát cửa bên phải trụ vị trí. Giống như truyền giống như bán. Casillas không thể ngay đầu tiên đưa bóng đánh đi ra. Mà khi bóng đá rơi phía bên phải cột cửa phía trước vị trí lúc. Toàn trường người xem chỉ gặp Gareth Bale nhanh chóng trước đâm trúng bỏ rơi Varane. Tại bóng đá vừa lướt qua cầu môn lúc. Gareth Bale lên nhảy hất đầu lại đem cầu đỉnh trả cầu cánh cửa phương hướng. Casillas thả người bay nhào mặc dù đụng phải bóng đá. Nhưng bóng đá vẫn là bay vào cầu môn bên trong. Gareth Bale sau khi rơi xuống đất giang hai cánh tay phi nước đại hướng góc cờ khu. Vong tình gào thét bên trong nhấc lên lút sân bóng nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá vô hạn kích. Tình, Tư Đồ Vân Binh cũng không nhịn được nguyên địa nhảy dựng lên. Một tay chỉ thiên đầy mặt tự tin. Gareth Bale lập cú đúp. Hắn tiếp ứng Robertson truyền bên trong đánh đầu phá khung thành. OMG, Liverpool lần nữa dẫn trước Real Madrid. Varane cuối cùng không thể ngăn chặn lại Gareth Bale phát huy. Khách quan mà nói, đồng dạng chịu đủ áp lực Robertson lại tại lúc này đưa lên trợ công. Liverpool chủ soái Tư Đồ Vân Binh đối Robertson tín nhiệm cùng toàn lực vun trồng khiến Robertson phi tốc trưởng thành. Hiện tại chúng ta có thể nói Liverpool hậu vệ trái vị trí 10 năm không lo. Mà Gareth Bale thông qua trận đấu này chẳng những đã chứng minh mình cự tinh giá trị. Đồng dạng tại cùng C. Ronaldo, Messi người vinh dự cạnh tranh bên trong bước ra một bước dài. Đáng tiếc, thật rất bình thường đáng tiếc. Bởi vì năm nay là World Cup niên. Đáng tiếc Wales vô duyên World Cup. Nếu không Gareth Bale nói không chừng có hy vọng cướp đoạt châu Âu giải quả cầu vàng. Thế nhưng là tham khảo World Cup năm giải quả cầu vàng bình chọn. Ta nghĩ Gareth Bale nếu như có thể giết vào giải quả cầu vàng bình chọn tam giáp đã là kết quả tốt nhất. Hiện tại Liverpool 3-2 dẫn trước Real Madrid. Để chúng ta nhìn xem Real Madrid ở sau đó sẽ có như thế nào phản công. Ancelotti sắc mặt nặng nề. Lúc này không có gì có thể do dự. Toa các. Hắn để trợ lý huấn luyện viên đi đưa ra thay người danh sách. Tư Đồ Vân Binh thì cũng đang ăn mừng về sau chuẩn bị lập tức tiến hành thay người. Champions League trận chung kết cái này cấp bậc. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn. Tại một lần nữa kéo cầu trước đó. Hai đội đều hoàn thành thay người. Real Madrid bên này muốn làm ra đánh cược lần cuối. Bởi vì còn lại tranh tài thời gian chỉ có không đến 25 phút. Ancelotti dùng Morata thay đổi Khedira. Liverpool bên này thì cũng tiến hành thay người. Tư Đồ Vân Binh dùng Henderson thay thế Coutinho. Như thế xem ra, Liverpool là phải tăng cường phòng thủ. Tại tranh tài tiếp cận 70 phút bên trong, Liverpool có thể nói càng nhiều thời gian bên trong là đè ép Real Madrid tại tiến công. Hiện tại điểm số dẫn trước mà lại thời gian còn lại cũng không nhiều. Lúc này Tư Đồ Vân Binh có thể bắt đầu tăng cường phòng thủ. Nhưng cũng sẽ không làm như vậy cực hạn. Tại Henderson đăng tràng về sau, hắn đảm nhiệm phải tiền vệ biên nhân vật. Sẽ hiệp trợ Azpilicueta cùng Kante đến đối Real Madrid cánh trái tiến công tiến hành hạn chế. Phong tuyến bên trên Gareth Bale cùng Suarez phạm vi hoạt động liền tương đối tự do. Real Madrid tiến công bắt đầu càng thêm chú trọng hai cánh. Trung lộ trên cơ bản tiến công cầu thủ không thể đi lên. Bởi vì triệt bỏ Khedira, tranh tài phút thứ 72. Modric trung hậu trận một cước truyền xa tìm tới trước trận cánh phải kéo bên cạnh Benzema. Từ phía sau đưa bóng đánh đầu về làm cho Di Maria. Argentina biên ngừng cầu điều chỉnh sau trực tiếp đưa bóng sâu hướng về phía vùng cấm địa sườn phải. Nội địa, Morata trước đâm trúng ý đồ lăng không đệm bắn. Kết quả mình đá tỉ đưa bóng đưa ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid tiến công hơi có vẻ nôn nóng, nhưng cũng không có cách. Liverpool trung hậu trận phòng thủ càn quét năng lực quá mạnh, khiến cho bọn hắn tiến công thúc đẩy cùng tổ chức khâu đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. 3 phút về sau, Suarez phía trước trận tiếp ứng đến Eriksen chuyền bóng. Hắn dẫn cầu quay người lúc bị Isco đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính cho Isco lấy ra một chương thẻ vàng. Liverpool trực tiếp đá phạt. Gareth Bale cầm đao chủ phạt. Cước này cầu rất có uy hiếp. Đáng tiếc trượt cánh cửa mà qua. Tranh tài chương 79 phút lúc C. Ronaldo trước trận cánh trái không chế bóng. Đối mặt Azpilicueta vững vàng phòng thủ. Dưới chân hắn tiết tấu biến hóa. Đột nhiên đập cầu biến hướng cắt ngang. tại cưỡng ép vượt qua Azpilicueta trong nháy mắt. Henderson trở về thủ bên trong chen chân vào đem C. Ronaldo đánh ngã trên mặt đất. Phạm lỗi về sau Henderson lập tức đi ra, cũng không đi lắng nghe đối thủ phàn nàn. Real Madrid trung tướng thì tại cho trọng tài chính tạo áp lực, cho là nên cho Henderson đưa ra thẻ vàng, nhưng là trọng tài chính không để ý đến. C. Ronaldo tự mình cầm đao chủ phạt lần này đá phạt. Đây là tại hắn xạ trình bên trong. Van Dijk, Benatia, Gareth Bale ngang tài liệu cao lớn cầu thủ hợp thành bức tường người. Vạn chúng chú mục dưới, tất cả người xem nín hơi ngưng thần. C. Ronaldo phảng phất gánh vác Real Madrid tất cả hy vọng. Nhưng khi hắn mang tính tiêu chí chạy lấy đà sút gôn về sau, kia đánh vào bức tường người trên thân bắn ra bóng đá lại làm cho Real Madrid fan bóng đá lâm vào thất lạc ở trong. Tư đồ Vân Binh tại huấn luyện viên tịch trước chậm rãi dạo bước. Hắn thần sắc chuyên chú, nâng cổ tay nhìn biểu về sau để Skrtel đi làm nóng người. Đương tranh tài qua 80 phút về sau, Tư đồ Vân Binh không thể không cân nhắc phải chăng muốn tại cuối cùng 5 phút triệt để tăng cường phòng thủ đến vững chắc thắng thế, nhưng trong tay nhất định phải lưu một chương bài. Một chương nếu như Real Madrid cuối cùng san đều tỷ số điểm số tiến vào thêm lúc thi đấu về sau hắn muốn đổi người bài. Đây cũng là vì cái gì trước đó thay người là triệt tiêu Coutinho mà không phải mặt khác hai cái. Càng quan trọng hơn tiên phong, tranh tài chương 84 phút lúc, đường Real Madrid cánh trái tiến công không khoái. Marcelo lập tức trợ công đi lên. Khi hắn vị trí chạy hạng ngọn nguồn lúc, C. Ronaldo lại tại Henderson cùng Kante bức đoạt áp lực dưới lại chỉ có thể đưa bóng về gõ cho Isco. Từ phía sau tại Suarez phản đoạt áp lực dưới đưa bóng chuyển di đi bên phải đường. Nhưng Eriksen lại tại Di Maria ngừng cầu trước đó hoàn thành cắt bóng. Liverpool trung hậu trận cắt bóng, khoái công lập tức khai hỏa. Eriksen đưa bóng hoành gõ trung lộ. Casemiro theo vào đi lên ngừng cầu điều chỉnh sau đưa ra một cước tinh chuẩn kề sát đất nghiêng. Chuyền, Gareth Bale cánh phải cực hạn kéo bên cạnh tiếp ứng. Tại hướng về phía trước chạy lúc ngay cả ngừng mang lội thúc đẩy thế công. Modric đến phòng thủ vừa tới vị trong nháy mắt, Gareth Bale lội cầu ra tốc đem nó vứt bỏ. Lút sân bóng nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá hãi hùng khiếp vía. Gareth Bale lần này cầu tốc độ quá nhanh. Đường Gareth Bale đi vào bên trong cắt quỹ đạo lúc, Varane ý đồ chính diện chặn đường. Nhưng Gareth Bale trực tiếp không nói đạo lý người cầu phân qua. Nhanh như điện chớp xông qua Varane bên người, Gareth Bale đã giết vào vùng cấm địa bên trong. Ramos nhanh chóng lao tới tiến hành chặn đường. Gareth Bale tại đối phương hung mãnh để sẻng thời điểm vẫn lựa chọn mạo hiểm đi sơ cầu. Hắn dùng chân phải đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa trung lộ khu vực. Bóng đá là tránh thoát Ramos chùi bóng. Nhưng là Gareth Bale nhưng không có. Ramos để sẻng trực tiếp nặng nề mà đá vào Gareth Bale chân phải trên mắt cá chân. Gareth Bale lăn lộn trên mặt đất, nhưng hắn hai mắt nhưng thủy chung nhìn về phía vùng cấm địa trung lộ. Suarez theo vào bên trong không làm điều chỉnh trực tiếp một cước lăng không rút bắn đưa bóng đánh phía Real Madrid cầu môn góc dưới bên trái. Casillas xuất kích nửa đường dập tắt lửa tái nhợt bất lực. Bóng đá bay vào cầu môn bên trong. Ramos lập tức đứng dậy ra hiệu trọng tài chính mình vừa rồi phạm lỗi. Hẳn là xử phạt cho Liverpool một cái penalty. Nhưng là trọng tài chính lại trong ngón tay vòng ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu. Đồng thời cho Ramos lấy ra một chương thẻ vàng. Suarez không có chạy tới chúc mừng, mà là trước tiên chạy tới Gareth Bale bên người. Tại Hồng Quân fan bóng đá reo hò bên trong, Suarez ngón tay trên đất Gareth Bale, ra hiệu hắn mới là anh hùng. Gareth Bale thụ thương, không cách nào kiên trì tranh tài. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.